Đào Lý Bất Ngôn, chương 10, ngã sấp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng An Chi không được tự nhiên mà nuốt xuống, nàng không thể nói nàng không thích ăn khổ qua, cũng không thích uống sữa tươi nguyên chất. Nhưng mà, nàng không thể nói ra, người ta đã quá hảo tâm chứa chấp mình rồi. Còn có Ngôn Hề hình như đang nhìn nàng không thể để cho Ngôn Hề cảm thấy mình là đứa trẻ kén ăn. Nàng nhếch nhếch miệng, lúc đang muốn lại gắp miếng thứ hai, bỗng nhiên có thêm một đôi đũa vươn vào cái đĩa của nàng, thoáng cay gắp hết khổ qua trong đĩa của nàng đi, động tác rất nhanh. An Chi ngẩn người sững sờ, nhìn sang bên cạnh, mặt Ngôn Hề không đổi sắc mà đem khổ qua ăn vào trong miệng, không chút miễn cưỡng nào, nàng thậm chí nháy nháy mắt với mình. Bên kia Ngôn Đại Bàn cùng Ngôn Tiểu Bàn còn chưa hết hy vọng mà kêu không ăn khổ qua, An Chi bày ra cái lúm đồng tiền nhỏ, len lén cười. Ăn xong bữa tối ồn ào náo loạn, vào phòng khách lại bắt đầu chơi đùa, những đứa bé trai tinh lực thập phần tràn đầy, tiếng vui đùa ầm ĩ từ trong nhà truyền tới ngoài nhà. Lúc Ngôn Dĩ Nam vào phòng liền kêu lên một tiếng vang dội. Mỹ Hầu Vương ta trở về rồi. Cặp song sinh nhìn thấy hắn một trước một sau kêu to hai tiếng, đồng thời bổ nhào qua. Tam thúc, Ngôn Dĩ Nam giả bộ không chịu nổi trọng lượng của bọn họ, ngã về phía sau, mắt trợn trắng. A, ta chết rồi. Ta bị đè chết rồi. Cặp song sinh cười hắc hắc, một người nhấc mí mắt của hắn lên, một người làm nhột hắn, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, làm ngoá ộp dọa người, mọi người cùng nhau cười ha ha. Ngôn Hề hơi bất đắc dĩ cười cười, nói với An Chi. Là tam ca của ta. An Chi từng nhìn thấy hắn trong tấm ảnh ở trong phòng Ngôn Hề, hắn mặc quần dài màu đen đơn giản, dáng người cao ráo, mày rậm mi dày, hơn nữa còn có một đôi mắt dường như luôn mang theo ý cười ấm áp, khóe môi tự nhiên mà cong lên, rất giống Ngôn Hề. An Chi cho rằng như vậy. Lúc này, Ngôn Dĩ Nam nhìn thấy An Chi còn chưa kịp chào, Ngôn Dĩ Nam tựa như đã quen mà bước tới nhấc nàng lên đặt ở trên vai, trêu đùa với nàng. Làm An Chi sợ đến toàn thân cứng ngắc lại không dám kêu lên. Phía dưới cặp song sinh giống như muốn tranh thủ tình cảm mỗi người ôm lấy một chân của hắn, không cho hắn đi đi lại lại. Tình cảnh nhất thời ồn ào nhất thời vui cười, náo nhiệt đến không được. Ngôn Hề tức giận đi qua, đập đập cánh tay Ngôn Dĩ Nam ôm lấy An Chi. An Chi thở phào trốn vào trong lòng nàng, còn chưa tỉnh hồn. Ngôn Dĩ Nam tự tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng một cái, hai huynh muội trao đổi ánh mắt. Ngôn Dĩ Nam liền đi đùa giỡn với cặp song sinh, Tâm Di đi tới nói. Ai, Nam Nam, con ăn cơm chưa, trở về thì gọi điện thoại cho nhà ta chuẩn bị cẩn thận đồ con thích ăn. Ngôn Dĩ Nam véo véo gương mặt tròn như trứng của Ngôn Đại Bàn, chào hỏi đại tẩu, quay đầu lại nói. Thật vất vả mới có chút thời gian nhàn hạ từ trường học không đủ thời gian, Tâm Di không cần vội con ăn rồi. Hắn lớn hơn Ngôn Hề 3 tuổi, là nghiên cứu sinh ở đại học y khoa hạng nhất cả nước, bận việc học đến hôn thiên ám địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đứa nhỏ của Ngôn gia bởi vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông nội bà nội, cha mẹ cũng đều không còn, đối với nhị lão quân quýt tình thâm, cho dù là bận rộn công tác ở ngoài thành phố đến không thể phân thân nhưng Ngôn lão đại Ngôn Dĩ Đông cũng kiên trì để cho thê tử Tiêu Vũ Đồng mang theo đôi song sinh làm bạn ở bên cạnh lão nhân, mà Ngôn lão nhị Ngôn Dĩ Tây đang học tiến sĩ trong đại học bách khoa ở Bội Thành, Ngôn lão tam Ngôn Dĩ Nam học thạc sĩ ở đại học y khoa, Ngôn Hề đang thực tập, mỗi tháng ít nhất đều sẽ về nhà một chuyến. Đây là quy tắc bất thành văn của bốn người huynh muội bọn họ. Ngôn Dĩ Nam đùa giỡn với cặp song sinh một hồi, liền lên lầu nhìn ông nội bà nội, còn chưa bước được mấy bậc thang, hắn đã lém lĩnh lớn tiếng nói. Ông nội bà nội, cháu trai Nam Nam ông bà yêu mến nhất đã về rồi. Cặp song sinh cũng theo đuôi hắn mà đi lên, Tiêu Vũ Đồng đi tới, dung mạo của nàng xinh đẹp thập phần có giáo dưỡng, mang dáng tươi cười có chút xin lỗi. Tiểu Ngũ, có chuyện nhất định phải nói với ngươi, hai ngày trước cặp song sinh cùng An Chi đùa giỡn, An Chi bị ngã xuống. Bị ngã trúng chỗ nào rồi? Ngôn Hề nhíu mày, thấp giọng hỏi An Chi. An Chi nhìn Tiêu Vũ Đồng, lại nhìn nàng. Tiêu Vũ Đồng có chút lúng túng nói. Bị ngã trúng chân, Tâm Di ở bên cạnh nói. Tiểu Ngũ, đừng lo lắng, chẳng qua là ngã chảy ra thôi, trẻ con va chạm chạm là chuyện thường xảy ra. Đúng không An Chi? An Chi gật gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Ngôn Hề cũng không nói gì nữa. Trời sinh tính tình nàng ấm áp săn sóc, không nói lời nào đã là biểu hiện của mất hứng. Nàng ôm An Chi trở về phòng, nhẹ giọng hỏi cô bé. Xảy ra chuyện gì vậy? Một tuần này An Chi đã trải qua rất nhiều chuyện, ngoại trừ Ngôn Hề những người khác đối với nàng mà nói đều là người xa lạ, may mà Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi, Tâm Di đều là những người thật dễ ở chung lại kiên nhẫn, nàng vừa mới thả lỏng trong lòng, cặp song sinh Ngôn gia cùng Tiêu Vũ Đồng đã trở về nhà. Từ nhỏ nàng chưa từng sống trong đại gia đình, vẫn luôn chỉ có nàng và ông ngoại. Một tuần này trái tim đều muốn rơi ra. Có một hôm cặp song sinh nhìn thấy nàng đang chơi với con thỏ mà Ngôn Hề mua cho nàng ở KFC, cảm thấy bộ dạng con thỏ đánh trống rất thú vị, muốn đến lấy của nàng. An Chi không cho bọn họ lấy xong liền bỏ chạy, nàng vội vàng đuổi theo ở phía sau không có lưu ý liền té ngã. Ngôn Hề không nghe thấy câu trả lời, nàng có chút khó chịu nói không nên lời. Nếu như An Chi giống như cặp cháu song sinh của nàng cũng tốt, trong lòng có cái gì đều thể hiện ở trên mặt, nhưng mà cô bé này không giống, cô bé rất yên tĩnh, chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Ngôn Hề chỉ có thể đứng ở góc độ của cô bé mà tận lực thấu hiểu, nhưng mà một tuần làm việc vất vả, nàng còn phải lái xe rất lâu, đột nhiên tâm tình cảm thấy có chút mệt. Hai người trầm mặc một hồi, An Chi mới nói, thanh âm của nàng mềm nhỏ mà ngây thơ. Ngã xuống. Không có đau, nàng tựa hồ đang lo lắng cái gì đó, thân thể nhỏ nhắn ngồi thẳng lên, tội nghiệp mà liếc mắt nhìn Ngôn Hề. Có lẽ là cảm thụ Ngôn Hề có chút không kiên nhẫn. Ngôn Hề nhẹ giọng nói, cho ta xem vết thương ở đâu. Đầu An Chi có chút cúi xuống thấp, bàn tay nhỏ bé động đậy kéo quần bên phải lên. Trên cái đùi trắng nõn của nàng, gần đầu gối bầm một vết thật lớn, vết thương đã khô lại kết vảy rồi, nhìn ra được lúc vừa ngã nhất định đã chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề khẽ giật mình, ngay sau đó nhíu chặt lông mày, nàng nhấc tay vuốt ve An Chi co rúm lại, Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn nàng. Sao ngươi không nói với ta? Chấm, An Chi cắn cắn môi, tiếng nói như mũi. Ngươi là cô của bọn họ nha. Nói xong, đầu của nàng càng cúi xuống thấp hơn, mái tóc mềm mại rũ xuống, che đi hốc mắt nàng đang đỏ lên. Trong lúc nhất thời trong lòng Ngôn Hề ngũ vị tạp trần, không biết phải nói cái gì. Đèn áp tường màu trắng sữa chiếu nghiêng xuống, bao trùm lên thân ảnh của các nàng. An Chi, bỗng nhiên An Chi ngẩng đầu, nói. Đã hết đau, một cái tay nhỏ của nàng rụt về phía sau, nắm lấy y phục của mình, giống như tự động viên chính mình. Tâm bà đã xoa thuốc cho ta. Hơn nữa, Tiêu A Di đã để đệ nói xin lỗi ta rồi. Nàng tận lực làm cho thanh âm của mình vững vàng, cuối cùng còn mở ra dáng tươi cười. Ngôn Hề lặng yên nhìn qua nụ cười của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, đợi chút nữa tắm rửa xong, lại xoa thuốc một chút. An Chi đáp ứng, nàng kéo quần xuống. Ta phải làm bài tập trước mới đi tắm rửa. Vóc dáng An Chi nhỏ, Ngôn Hề đối với nàng mà nói là quá cao, nàng ngồi ở trên tấm thảm trải sàn, cúi người trên cái bàn làm bài tập. Nàng rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài kia, Ngôn Hề đứng dậy, nói nhỏ. Người viết A, ta đi ra ngoài một lát. An Chi hướng nàng hé miệng cười cười, sau khi nàng ra khỏi phòng, mới mở tập luyện chữ ra, bên trong có một tờ giấy trắng gấp lại, trên trang giấy là bút tích non nớt của nàng viết hai chữ. Ngôn, Hề, chữ Ngôn đã viết rất đẹp, chữ Hề tương đối nhiều nét, nàng luôn cảm thấy mình viết chưa tốt, nàng gọt bút chì xong, từng nét bắt đầu nghiêm túc viết. Bụp, một tiếng, bút chì gọt quá nhọn rồi, vừa rồi nàng cầm bút quá dùng sức thoáng cái liền bị gãy. Lúm đồng tiền bên má phải của nàng ảm đạm lún xuống, một giọt nước mắt to như hạt đậu liền rớt xuống. Nàng để bút xuống dùng bàn tay nhỏ bé lau đi khóe mắt, sau đó lại tiếp tục viết. Ngôn Hề ra cửa liền thở dài, hao tổn tâm trí a, vừa rồi đầu óc thoáng cái giống như bị rơi xuống, cảm giác mình là người xấu. Quá nhạy cảm, đứa nhỏ này. Lại nói, vô luận như thế nào, đều sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu a, không dám nói chính mình không thích ăn thứ gì đó, không dám nói bị khi dễ rồi, bởi vì sợ không ai đứng về phía nàng a, trong lòng Ngôn Hề vô cùng nặng nề, nàng lặng lẽ đẩy cửa, vừa vặn nhìn thấy đứa bé kia đang lau nước mắt. Nàng giật mình, bỗng nhiên trái tim đau đớn, nàng do dự rốt cuộc không có đẩy cửa đi vào, mà là chuyển hướng sang bên kia, gõ cửa. Gõ gõ, bên trong không có tiếng trả lời, lại gõ gõ, ai nha, ta ngủ rồi. Thanh âm lười biếng của Ngôn Dĩ Nam, là ta. Ngôn Dĩ Nam mở cửa để nàng đi vào, trong phòng của hắn có loại sự hỗn loạn có quy tắc, của nam nhân trẻ tuổi, mà hắn đang dựa vào chiếc máy vi tính. Xem phim ảnh 18 của Đảo Quốc, Nhật Bản, Ngôn Hề vừa vào cửa liền cau mày quyết định làm như không thấy. Ngôn Dĩ Nam thú vị mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu Ngũ, ngươi không phải đang dỗ dành nữ nhi của ngươi sao? Ngôn Hề, An Chi không là nữ nhi của ta. Ngôn Dĩ Nam nhún vai. Ta thấy ngươi muốn coi nàng như nữ nhi mà nuôi dưỡng đấy. Ngươi nghĩ kỹ chưa, ngươi ôm một cái phiền toái nhỏ trên thân làm gì, rốt cuộc là đứa bé của người ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao ăn nói với người ta. Trong lòng Ngôn Hề nghĩ, nếu như nàng mặc kệ, mới có thể gặp chuyện không may a, ngoài miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam ca từ lúc nào ngươi trở nên bát quái như vậy rồi. còn không phải là ta nghĩ cho ngươi sao, mang theo một lọ keo như nàng, ngươi nói chuyện yêu đương sẽ có bao nhiêu bất tiện a, lúc là cái phiền toái nhỏ, lúc lại là một lọ keo, Ngôn Hề chừng hắn. Không cần ngươi quan tâm, được, ngươi là tiểu công chúa trong nhà, ngươi định đoạt. Coi như ta chưa nói, Ngôn Hề nói, ta có việc muốn ngươi giúp, xin công chúa điện hạ căn dặn, Ngôn Hề được hắn chọc cho cười cười. Gần đây ngươi có thể dành chút thời gian giúp ta kiểm tra nhà một chút được không? Ta nhớ hình như cửa không tốt lắm, phải thay đổi một chút, còn phải đổi khóa, hình như còn phải bổ sung một chút chi phí cho công ty ga. À, chuyện này à, được, ta sẽ sắp xếp giúp ngươi kiểm tra, làm sao vậy? Không phải ngươi ở trong ký túc xá đài truyền hình phân cho ngươi sao? Ân, tạm thời mà thôi. Trong lòng có một ý tưởng, còn mông lung chưa thành hình. Cách chương.